khắc tinh ngọt ngào, chương 38, góc truyện audio.com. Lúc Ái Linh quay lại nhà từ Ngôn Mặc đã là nửa tiếng sau, trong tay cô còn cầm theo cả đống thuốc và cháo trắng vừa mua ở bên ngoài về. Cô vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy từ Ngôn Mặc vẫn nhắm mắt im lặng nằm đó. Cô có chút lo lắng đi đến đặt tay lên trán anh, nhưng có lẽ sợ không chắc chắn, cô cúi người xuống dùng trán mình chạm vào trán anh để đo nhiệt độ cơ thể. Từ Ngôn Mặc đang mơ màng, anh cảm nhận được trên trán lạnh lạnh, nơi khóe mũi còn thoang thoáng hương thơm dịu nhẹ trên người thiếu nữ. Anh khẽ mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh đang lo lắng nhìn anh. Ái Linh thấy Từ Ngôn Mặc đã tỉnh, cô không khỏi mừng thầm. Cô lấy tay chỉ về đóng thuốc rồi tiến đến đỡ anh ngồi dậy. Ổn thỏa rồi, chính mình chạy đi lấy thuốc và nước đến đưa cho anh. Từ Ngôn Mặc nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô, anh mỉm cười ngồi dậy nhận lấy thuốc cô đưa nhanh nhẹn uống. Cảm ơn em, Linh Linh, anh nắm lấy bàn tay cô khẽ vuốt ve, ánh mắt có lẽ vì bệnh mà trở nên yếu đuối nhu hòa hơn rất nhiều so với ngày thường. Ái Linh chớp mắt giả vờ không thèm nhìn anh, cô rút tay ra khỏi tay anh khẽ bĩu môi rồi đi lấy cháo mới mua đến nhét vào tay anh. Từ Ngôn Mặc thấy được hành động nhỏ của cô, anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, anh vô cùng ngoan ngoãn nhận lấy cháo không nhanh không chậm từng thìa mà ăn hết. Ái Linh thấy anh ngoan ngoãn như vậy có chút không quen, không biết anh bị làm sao, hôm qua giận cô còn hùng hùng hổ hổ mà hôm nay anh lại có bộ dáng xa xút như vậy. Một bên suy nghĩ một bên cô đi đến đỡ anh nằm xuống, cô lấy di động ra gõ gõ rồi đưa cho anh đọc. Anh hãy nghỉ ngơi một lát đi, em ra ngoài liền trở lại ngay. Từ Ngôn Mặc nhìn thấy anh mỉm cười gật đầu với cô. Quả thật hiện tại anh có chút mệt mỏi, bây giờ có cô bên cạnh lòng phòng bị và sự mạnh mẽ thường ngày đều tiêu tan không dấu vết. Anh cảm nhận được chính mình như trở về lúc nhỏ vậy, yếu ớt không chút phản kháng, cảm giác này quả thật không thoải mái chút nào. Ái Linh thấy anh như vậy trong lòng có chút lo lắng không yên, cô đắp chăn cho anh thật cẩn thận rồi dọn dẹp một chút xong cô đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc cô trở vào một lần nữa thì anh đã ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng đi đến đặt chậu nước ấm lên bàn, cầm lấy chiếc khăn bên trong vắt khô rồi chườm lên trán anh. Ái Linh bây giờ mới cẩn thận nhìn kỹ gương mặt anh, cô thoáng vươn tay vuốt ve từ đôi mày rậm thường ngày hay nhíu chặt lại của anh, rồi dần tiến xuống chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt lại. Trong lòng cồn cao một hồi, cô nhịn không được liền liều lĩnh cúi xuống trộm đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ. Mặc ca ca, vừa nghĩ đến việc em sẽ cùng anh chung sống nửa phần đời còn lại thì em liền không nhịn được mà rất cao hứng. Ngôn Mặc, có một bí mật em chưa từng nói với ai. Rằng là, em yêu anh, bắt đầu từ năm 8 tuổi trong lòng đều là bóng hình của anh rồi. Ban đầu là sự ỷ lại như người anh trai, rồi đến cảm giác nhớ mong ngày đêm tràn trọc suốt hơn 10 năm và đến hôm nay một lần nữa gặp lại, trái tim đã bắt đầu rung động từ thời khắc nào cô cũng không hề hay biết. Cách chương.